Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات Công việc nhỏ Mua sắm Làm những công việc nhỏ أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Tôi muốn vào thư viện. Tôi muốn vào thư viện. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Tôi muốn vào hiệu sách. Tôi muốn vào hiệu sách. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Tôi muốn đến quầy tạp hóa. Tôi muốn đến quầy tạp hóa. أريد أن أستعير كتاباً. Tôi muốn mượn một quyển sách. Tôi muốn mượn một quyển sách. أريد أن أشتري كتاباً. Tôi muốn mua một quyển sách. Tôi muốn mua một quyển sách. أريد أن أشتري جريدة. Tôi muốn mua một tờ báo. Tôi muốn mua một tờ báo. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. Tôi muốn vào thư viện để mượn sách. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Tôi muốn vào quầy tạp hóa để mua một tờ báo. Tôi muốn vào quầy tạp hóa để mua một tờ báo. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Tôi muốn đến cửa hàng kính. Tôi muốn đến cửa hàng kính. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Tôi muốn đến siêu thị. Tôi muốn đến siêu thị. أريد أن أذهب إلى المخبز. Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì. Tôi muốn đến quầy bánh mì. أريد أن أشتري نظارة. Tôi muốn mua một cái kính. Tôi muốn mua một cặp kính. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Tôi muốn mua hoa quả và rau. Tôi muốn mua hoa quả và rau. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Tôi muốn đến cửa hàng kính để mua kính. Tôi muốn đến cửa hàng kính để mua kính. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả và rau. Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả và rau. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen. Tôi muốn đến quầy bánh mì để mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì đen.